Sớm đã có nghe qua, lúc luyện loại tiên đan này thì chỉ cần sơ sót một cái liền nổ tung, chỉ có thể lưu lại những mảnh vỡ đan dược mà thôi. Cách chương.